Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037, chương 1037, xúc tu quái. Biến thân, xúc tu quái. Lý Huyền Dạ hô to một tiếng, nhưng không có theo dự liệu ngàn vạn xúc tu vặn vẹo ngọ nguậy xuất hiện tình cảnh. Cũng thật là linh hồn xúc tu a, Lý Huyền Dạ lúc này mới phát hiện. Xúc tu tuy rằng xuất hiện, thế nhưng mắt thường nhưng không nhìn thấy, mà là nhất cái không nặng chút nào. Hoàn toàn trong suốt xúc tu, thậm chí so với linh hồn còn muốn trong suốt, chỉ ít người tu luyện còn có thể nhìn thấy linh hồn. Nhưng này xúc tu nhưng là hoàn toàn không nhìn thấy, liền ngay cả Lý Huyền Dạ chính mình cũng không nhìn thấy. Nhưng hắn xác thực có thể cảm ứng được xúc tu tồn tại. Hiện nay lấy tinh thần lực của hắn, một lần có thể khống chế 5 cái xúc tu, hắn có thể cảm giác được. Này 5 cái xúc tu là ở sau lưng của hắn kéo dài ra tới. Và linh hồn của hắn cũng không trực tiếp đụng vào, nhưng tồn tại một loại đặc thù năng lượng chuyển đổi quan hệ. Lý Huyền Dạ cũng không quá không hiểu loại này siêu thần khí nguyên lý cơ chế. Cảm giác thậm chí không giống như là vạn giới đại lục sản phẩm. Trước tiên kiểm tra nhìn này xúc tu độ dài. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động. Không thể nhận ra xúc tu ở hắn sự khống chế nhanh chóng đập ra. Trực tiếp nắm lấy phía trước mấy cây số ở ngoài một tảng đá lớn. Này đá tảng cao 800 mét. Khác nào một ngọn núi lớn. Trọng lượng vượt qua 1 tỷ tấn. Bị 5 cái xúc tu quấn quanh về sau. Lý Huyền Dạ lại không có phí khí lực gì. Liền dễ dàng đem chọn tòa núi đá nâng lên. Này khí lực không nhỏ a, tuy rằng và Lý Huyền Dạ bản thể sức mạnh so với vẫn là kém một chút. Nhưng đối với 5 cây ốm dài xúc tu tới nói, có sức mạnh lớn như vậy còn là phi thường kinh người. Có điều này xúc tu ngã xuống đất còn có cái gì công dụng đây? Luôn không khả năng chuyên môn đem ra khuân đồ đi. Vậy cũng quá đại tài tiểu dụng. Khó nói liền thật sự chỉ có thể đi dùng nó tới chơi xúc tu play. Lý Huyền Dạ chợt phát hiện, này 5 cái xúc tu lực xuyên thấu rất mạnh. Xúc tu mũi nhọn có thể dễ như ăn cháo xuyên thấu đá tảng mặt ngoài. Tiến vào đá tảng bên trong, hoàn toàn không bị ngăn trở ở đá tảng bên trong tiến hành tìm tòi. Còn có loại này đặc tính nha, còn là nghĩ không ra cụ thể có ích lợi gì đồ a. Đúng, đấu thạch thời điểm có thể dùng này xúc tu đến tiến hành dối trá. Có điều so với cái này, vẫn là trước tiên tìm một người tới thử nghiệm một hồi. Lý Huyền Dạ tâm tư hơi động, trở lại lãnh địa bên trong, tìm được đang lúc bế quan tu luyện Khổng Linh Huyên. Huyên tỷ, người ngồi đừng nhúc nhích, để cho ta tới làm cái nhỏ thí nghiệm. Khổng Linh Huyên ngồi vào chỗ của mình bất động, hiếu kỳ hỏi, cái gì thí nghiệm a? Thú vị thí nghiệm, Lý Huyền Dạ cười hì hì. 5 cái xúc tu đồng thời điều động, chậm rãi tới gần Khổng Linh Huyên bên người, đưa nàng cả người quấn quanh, hơi hơi có một chút hẹp trói buộc cảm giác. Thật kỳ quái, là Huyền Dạ ngươi làm à? Lý Huyền Dạ gật gật đầu, nói, hiện tại thế nào? Nói, Lý Huyền Dạ đem xúc tu đi vào đến Khổng Linh Huyên trong cơ thể. Chậm rãi vuốt nhẹ lên, Khổng Linh Huyên nhất thời biến sắc, lông tai nóng. Nói, cảm giác thật là kỳ quái. Thật giống có món đồ gì ở trong thân thể du đãng. Nhưng ta hoàn toàn không cảm ứng được là món đồ gì. Lý Huyền Dạ này mới thu hồi xúc tu. Xem ra linh hồn này xúc tu tính bí mật rất mạnh a. Vẫn là nói Khổng Linh Huyên thực lực quá yếu, cho nên mới không cảm ứng được xúc tu tồn tại. Hay là còn phải tiếp tục tìm lợi hại hơn người thí nghiệm. Có điều trước đó nha. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhìn Khổng Linh Huyên mặt đỏ tới mang tai dáng dấp. Cười hắc hắc đi tới. Sau đó chính là một trận thiên lôi địa hòa. Tuyệt không thể tả. Sao loáng một cái lại là mấy ngày. Lý Huyền Dạ sau khi tìm Mộc Xanh đi thí nghiệm một hồi linh hồn xúc tu năng lực. Phát hiện Mộc Xanh sức cảm ứng xác thực muốn so với Khổng Linh Huyên cường rất nhiều. Linh hồn xúc tu mới vừa gia nhập thân thể của nàng. Nàng liền cảm ứng được. Đồng thời trực tiếp thôi thúc thần lực. đem xúc tu đánh ra bên ngoài cơ thể. Như vậy xem ra, linh hồn xúc tu đang công kích đánh lén Phương Diễn, quả nhiên vẫn là không có tác dụng quá lớn. Cái kia đến tột cùng là dùng tới làm gì đây này? Trải qua một phen nghiêm mật suy luận sau khi, Lý Huyền Dạ rốt cục phát hiện, nguyên lai linh hồn này xúc tu tác dụng to lớn nhất là phụ trợ, ở luyện khí luyện đan thời điểm, nhiều năm cái xúc tu hiệp trợ chính mình làm việc, hiệu suất gặp gia tăng thật lớn, nhưng đây vẫn chỉ là cơ sở. Linh hồn xúc tu to lớn nhất công dụng, ở Lý Huyền Dạ xem ra, là giúp hắn ngưng khắc thần văn. Không sai, xúc tu cũng có thể ngưng khắc thần văn. Hơn nữa trải qua xúc tu ngưng khắc đi ra thần văn đường về. Thậm chí so với cao cấp nhất thần văn bút vẽ đi ra thần văn càng thêm rõ ràng. Càng thêm trôi chảy. Có này 5 cái xúc tu, Lý Huyền Dạ ngưng khắc thần văn tốc độ gia tăng thật lớn. Chỉ ít tăng trưởng gấp 3 trở lên. Nhưng này vẫn không phải xúc tu tác dụng to lớn nhất. Hắn tác dụng to lớn nhất là nhiều mặt đồng thời ngưng khắc sâu sắc. Lý Huyền Dạ bây giờ là cấp độ tông sư thần văn sư. Nhưng một mình hắn cũng chỉ có thể làm một người đến dùng. Nhưng dùng này 5 cái linh hồn xúc tu liền không giống. Lý Huyền Dạ một người có thể xem là 6 người dùng. Hơn nữa 6 người tất cả đều nắm giữ cấp độ tông sư thần văn sư trình độ. Tầm thường tình huống, muốn ngưng khắc một cái loại cỡ lớn thần văn trận pháp, một tên thần văn sư cần muốn tiến hành nhiều lần thần văn ngưng khắc, hoặc là nhiều tên thần văn sư đồng thời ở phương vị khác nhau tiến hành ngưng khắc. Nhưng bây giờ, Lý Huyền Dạ hoàn toàn có thể mang 5 cái xúc tu thả ra ngoài. 10 cây trong phạm vi, tự do ngưng khắc thần văn trận pháp. Hơn nữa thần không biết quỷ không hay. Ở giao chiến trong quá trình, Lý Huyền Dạ bản thể có thể tham dự chiến đấu. 5 cái xúc tu liền như là 5 tên cấp độ tông sư thần văn sư phân thân. Có thể ở trên chiến trường linh hồn điều động, ngưng khắc thần văn, mai phục thần văn cạm bẫy, để cho kẻ địch khó lòng phòng bị. Đây mới là linh hồn xúc tu tác dụng to lớn nhất. Bởi vì cái này quan hệ, Lý Huyền Dạ chuẩn bị nhất phen công phu, đem cấp độ tông sư thần văn sư trình độ tăng lên tới. Hắn hiện tại mặc dù là cấp độ tông sư thần văn sư, nhưng ở cấp độ tông sư bên trong phòng trừng cũng chính là hạng chót tồn tại. Đối với rất nhiều thần văn trận pháp, cấp cao thần văn đường về đều không hiểu nhiều lắm. Phải nói cấp cao thần văn nhưng là một môn đại học vấn. Trong đó lượng tri thức phi thường khổng lồ hỗn tạp. Rất nhiều người cố gắng cả đời cũng chưa chắc có thể học xong. Trước Lý Huyền Dạ cảm thấy không có gì cần phải bỏ công sức học. Nhưng bây giờ có linh hồn xúc tu, tự nhiên phải nghĩ biện pháp phát huy ra to lớn nhất công hiệu đến. Dù sao có thể lấy nhất làm năm, không lợi dụng liền quá lãng phí. Nói đến, chúng rượu trong vườn tựa hồ cũng có một cái thần văn sư tổ biết. Tựa như là Phong Nhiễm sư tỷ đang quản lý. Nghe nói nàng cũng là cấp độ tông sư thần văn sư. Hay là ta trước tiên có thể đi tìm nàng lấy kinh nghiệm. Dù sao nàng là chính thống thần văn sư. Theo ta loại này dã lộ không giống nhau. Ý niệm tới đây, Lý Huyền Dạ trực tiếp về tới chúng rượu vườn tinh rượu các bên trong. Hắn nhớ tới Phong Nhiễm sư tỷ ở nhỏ bách hoa giới, ngay ở tinh rượu các phụ cận. Trực tiếp đi qua thì có thể tìm tới Phong Nhiễm. Bay a bay, Lý Huyền Dạ rất nhanh liền thấy Phong Nhiễm chỗ ở. Không cần xác nhận, dù sao nơi này quá rõ ràng. Chỉ có Phong Nhiễm mới có thể ở tại loại này khắp thế giới muôn hồng nghìn tía. Tất cả đều là các loại hoa cỏ trong thế giới. Cái kia trong không khí bồng bềnh vô số phấn hoa. Để mới vừa tới gần nơi này mà Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được có nhảy mũi kích động. Rất xa, Lý Huyền Dạ đã nhìn thấy Phong Nhiễm sư tỷ bóng người. Nàng thân thể xinh xắn chính phục ở một đóa to lớn đóa hoa bên trong. Từ thân thể của nàng mặt sau, sống lưng xương cùng vị trí ra nơi sâu xa rồi nhất cái sắc bén gai nhọn. Đâm vào đến nụ hoa trung tâm mật hoa nơi. Chính đăng cái kia một mặt hạnh phúc hút vẽ mặt. Còn có hình ảnh cảm giác. Hắt xì. Lý Huyền Dạ nhịn không được hắt hơi một cái. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.